Chương 90, ngươi là đang tìm ta sao? Các đạo hữu, chúng ta lên đi. Băng phong địa Trần Lăng không một càng, bay lên trời được hắn nguyên anh kỳ QNZ bay về phía bầu trời. Chỉ là mấy cái nguyên anh QNZ dám ngăn trở ta nhận lấy cái chết sơn linh rít gào, bàn tay khổng lồ tạo thành năm đấm, hướng về nguyên anh chân quân môn ném tới lĩnh vực bá trọng chi gian tử bá trọng nhất mã đương tiên. Bá trọng chi gian lĩnh vực bao phủ mọi người cùng sơn linh chỉ thấy mắt trần có thể thấy địa. Sơn linh khí tức nhanh chóng giảm xuống đến trước kia 1/5 trình độ cảnh giới mì hệ nở cửa nở dê rơi xuống đến nguyên anh đại viên mãn cảnh giới mà băng phong địa trần mọi. Người khí tức đông dương dâng lên, tăng lên 5 lần, chi nở người khí tức thu về đến, mì hệ nở cửa nở dê đạt đến nguyên anh đại viên mãn cảnh giới. Thực sự là mạnh mẽ lĩnh vực, nay phải tu luyện cái gì ý cảnh mới có thể luyện thành kiệt tốn vương tử phi thường cảm thán, hắn nhưng la tràn đầy lĩnh hội, lần trước hắn ở hàng bước mới, lần này là ở tăng cường mới, từ trên xuống dưới. Chính là 25 lần chênh lệch. Phí Nam một bước mà lên, lĩnh vực trận chiến chi đạo lấy Phí Nam làm trung tâm, từng cái thần kỳ xiềng xích, liên tiếp đến hắn ta mở cái nguyên anh trên người khí tức lần thứ 2 tăng lên 2 đại phụ trợ hình lĩnh vực, đem mọi người cùng sơn linh sự chênh lệch kéo tiểu lập tức, chiến đấu động một cái liền bùng nổ đùng 9 đại nguyên anh kết thành trận thế, cùng sơn linh thương lam hố liều mạng một đòn chớp mắt tách ra, tiếp theo lại chớp mắt va chạm. Chiến đấu dư âm hình thành kịch liệt tiếng va chạm cùng mạnh mẽ khí lưu công kích. Đánh vào hộ thành trên trận pháp, để hộ thành trận pháp run run một hồi. Lưu Hải chỉ có thể nhìn thấy sơn linh hoặc gần hoặc hiện bóng người cùng chín đạo chia chia hợp hợp không giống sắc thái quang ảnh. Thời điểm đụng chạm, chín đạo quang ảnh hội tụ đồng thời, cùng sơn linh bàn tay khổng lồ một chạm vào dưới lập tức tách ra. Lưu Hải thấy thế nào, sơn linh cũng giống như là ở đánh đập người bạn nhỏ. Bọn họ thật giống đánh không lại nha tiểu bạch miêu lười nhác hà hơi. Không thể làm nhìn. Lưu Hải suy tư biện pháp, nói: đầu ảnh thuật trước mắt hiện ra một bóng người, chính là Đại Hoàng Cân, hắn dùng đầu ảnh thuật khóa chặt lại Đại Hoàng Cân y phục trên người. Lúc này, Đại Hoàng Cân theo đất lở quay cuồng một hồi, lăn mở ơ y chu cờ vòng sau, thật vất vả tư duy khôi phục như cũ, mở mịt đứng lên, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, này nơi nào hắn phát hiện mình ở một cái to lớn dưới nền đất bên trong thung lũng. Ta là heo thu đao ngư người đâu đã chết trận sao? Đại Hoàng Cân hùng hùng hổ hổ địa đứng lên, hắn lúc này mới nhìn thấy, ở thung lũng trung tâm có một khối phòng ốc rộng tiểu nhân hình thoi màu tím tinh thạch, hơn nữa bên trong thung lũng này tảng đá tựa hồ QNZ không đơn giản tử tinh kim. Đây là cảm giác sai sao? Đại Hoàng Cân kinh ngạc nói. Hắn vội vã cầm lấy một cái cuốc mỏ, ở trên vách đá gõ một cái. Ken âm thanh lanh lảnh vang lên. Đệ lại đề cập với ta kỳ đào mỏ thuật cấp bậc chưa đủ. Đại Hoàng Cân trông mà thèm mà nhìn tử tinh kim, con mắt đều đỏ chảo ở cùng nhau đột xuất tử tinh kim, cong người xuống, cánh tay nổi gân xanh, muốn mạnh mẽ hơn rút lên khoáng thạch. Nhưng cụt hứng phát hiện, khối này tử tinh kim không nhúc nhích đáng ghét ra. Điều này làm cho ta nghĩ tới phi thường không tốt. Hồi ức Hải Vô Lượng, ngươi chờ chút, quay đầu lại ta đi ra ngoài, xem ta bất diệt ngươi. Đại Hoàng Cân một người ở bên trong thung lũng. Gầm hét lên. Ngươi là đang tìm ta sao? Đại Hoàng Cân soạt địa quay đầu đi, liền nhìn thấy một cái quái lạ hình chiếu xuất hiện ở trên người hắn. Hắn phát hiện y phục của chính mình có một góc tiến vào bên trong hình chiếu. Là ngươi? Đại Hoàng Cân giật mình. Lưu Hải đối với hắn khẽ mỉm cười. Sau đó cả người hóa thành một tia tử yên, bám vào ở Đại Hoàng Cân hình chiếu tới được một góc quần áo bên trên. Đại Hoàng Cân liền vội vàng đem quần áo lôi trở về, nhưng mà không nghĩ đến, này kéo một cái, một đạo tử yên cu nở dê theo lôi lại đây, rơi trên mặt đất, lại biến thành một người lớn sống sờ sờ không đúng, còn muốn thêm vào một con tiểu bạch miêu cùng một cái thằng nhóc. Đại Hoàng Cân cảm giác mình xuất hiện ảo giác, rủi rủi con mắt, cái kia tên ghê tởm lại thật sự xuất hiện đến trước mặt hắn. Hắn cả kinh nói, ngươi xảy ra chuyện gì khắc? Ta QNZ không nghĩ đến, đầu ảnh thuật tham nang thủ vật thuật lô sinh tử yên thuật cửu bộ độn hư thuật, gặp có như vậy hiệu quả, lại có thể làm được ngược hình chiếu, vốn là chỉ là tùy tiện thử một chút xem, không nghĩ đến thật sự lại đây. Đây chính là tổ hợp thần thông thuật đi. Lưu Hải thở dài nói, liền cứ gọi phản hướng đầu ảnh thuật đi. Ken chúc mừng ngươi tự nghĩ ra thần thông phản hướng đầu ảnh thuật hiện tại, tờ lỡ có thể trực tiếp sử dụng phản hướng đầu ảnh thuật. Ngươi đang nói cái gì? Đại Hoàng Cân ha hốc mồm. Lưu Hải không để ý tới người này. Chính hắn lấy ra một cái pháp bảo cấp cái quốc mỏ đi ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương nhất khối này hình thoi tảng đá. Đây là sơn linh hạt nhân xem như là thiên tài địa bảo một loại, tử nguyên kim có thể dùng để chế hư khí luyện hư cảnh giới vũ khí. Tiểu Bạch Miêu bình luận. Là đồ tốt. Lưu Hải gật gù, xoắn suýt đạo, ta đây có thể đào được không? Lưu Hải không có tùy tiện địa hành động, mà là ở phụ cận tìm nửa ngày, tìm tơ y một khối dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng tử tinh kim, tiếp theo dùng thiên thính địa thị thuật quan sát ngoại giới tình huống. Ở bên ngoài sơn linh cùng chín đại nguyên anh va chạm trong nháy mắt, hắn một cái quốc mỏ đào xuống. Ken chính đang đào lấy thiên cấp khoáng thạch tử tinh kim, tiến độ 1%, 90%, 100% Ken phát động lược đoạt thuật phán định bên trong khoảng cách 5cm không phòng hộ thủ đoạn cửu chuyển kim đan một tầng tu vi viên mãn cấp độ thành thạo phán định thông qua Ken chúc mừng người thu được tử tinh kim 10. 5 cân đào mỏ thêm phán định tiêu tốn không. Một giây Lưu Hải cầm lấy một khối cỡ ngón tay tử tinh kim hắn nhanh chóng quan sát Sơn Linh phản ứng, phát hiện đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn như cũ cảm xúc mãnh liệt địa mấy cái nguyên anh đang chiến đấu. Quả nhiên đối với Sơn Linh tới nói, điểm này tử tinh kim, không đáng kể chút nào. Nhưng Sơn Linh hạt nhân tuyệt đối không thể dễ dàng như thế, không chỉ có phòng hộ biện pháp, Sơn Linh cũng sẽ ra sức phản kháng chỉ có làm Sơn Linh không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, mới có thể thử nghiệm đào lấy. Ngươi này đào mỏ thuật đến cùng là đẳng cấp nào? Đại Hoàng Cân trợn mắt lên, đây là ta tìm được trước thấy người có phân. Lưu Hải nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ấy cho ngươi đi. Lưu Hải trực tiếp đem trong tay tử tinh kim ném cho hắn. Đại Hoàng Cân cùng bản không nghĩ đến Lưu Hải gặp cho hắn, luôn cuống tay chân điệu tiếp nhận tử tinh kim, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nói, này một khối tử tinh kim, giá trị ngang nhau thể tích linh thạch cực phẩm phát tài. Lưu Hải khinh bị nói, thiệt thòi ngươi vẫn là một cái bang phái lão đại. Đây cũng quá không bức cách đi. Đại Hoàng Cân hừ lạnh nói, không làm nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, xem ngươi loại này một người ăn no, toàn ra không đói bụng tán nhân, làm sao sẽ biết giống ta loại này. Đầu lĩnh như khổ cực một người muốn một viên linh thạch, 10 vạn người chính là 10 vạn ở viên linh thạch. Lưu Hải không để ý tới hắn, cùng bên cạnh Sở Vô Tướng, nói, ngươi có thế để cho ta cùng bọn họ câu thông sao? Sở Vô Tướng gật đầu nói, có thể, ta đồng thời tiến vào tâm niệm của các ngươi bên trong, phân biệt mô phỏng các ngươi âm thanh. Các ngươi là có thể thực hiện tâm niệm trong lúc đó giao lưu. Lưu Tệ Lưu Hải dựng thẳng lên ngón cái.